Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng Hy Minh nằm sấp trên đất nôn ra mấy ngụm máu tươi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên khàn khàn nói: Phụ hoàng, so với Tuyết Nhi, Phượng Hoàng Tông Chủ, Thần Hoàng Đế Vương chẳng tính là cái gì cả. Ta có thể không cần, chỉ cần có được Tuyết Nhi, ta có thể thân bại danh liệt, không cần gì cả. Ngươi hứa gả Tuyết Nhi cho người khác, mà Hiên Viên Kiếm Chủ lại có thể giúp ta đạt được Tuyết Nhi. Những thứ này đều do ngươi bức, đều là ngươi bức ta. Ngươi! Thân thể Phượng Hoành Không lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó quỳ rạp xuống đất, bi ai vô tận. Phượng Hoành Không, hắn từng có lỗi, nhưng tự hỏi một đời xứng đáng Phượng Hoàng Thần Tông, xứng đáng với huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể, làm việc cực ít vì bản thân, đều là vì tông môn. Trong trăm năm này, hắn đều mang theo Phượng Hy Minh tham dự đại sự, chính là muốn làm gương tốt, để hắn mưa dầm thấm đất, tương lai đảm đương được quyền cao cùng trách nhiệm của hắn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại dạy ra đứa con trai dạng này. Nghiệt xúc, thực sự là nghiệt xúc. Phượng Tổ Khuê ngẩng đầu lên, ngực kịch liệt phập phồng. Đời này của hắn chưa bao giờ phẫn nộ tới mức như thế, để cho ta tới, tự tay thanh lý môn hộ. Phượng Thiên Uy đã không thể chịu đựng được nữa, giận nắm chặt bàn tay hỏa diễm bộc phát, vồ một cái về phía Phượng Hy Minh. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Phượng Viêm của Phượng Thiên Uy đánh vào một mặt tường khí không nhìn thấy, rồi dần dần tản ra. Trước mắt của hắn xuất hiện khuôn mặt của Hiên Viên Vấn Thiên đang cười tủm tỉm. Phượng Hoàng Thái Tông Chủ, ngươi làm cái gì vậy? Hắn là người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, lại là tôn nhi của ngươi. Nếu như hắn có lỗi thì trừng phạt nhẹ thôi, không nên xuất thủ nặng như vậy. Con người của Phượng Thiên Uy hơi co lại trầm giọng nói: Đây là việc nhà của chúng ta, còn chưa đến lượt ngươi nhúng tay vào. Hiên Viên Kiếm Chủ nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên che ở trước người hắn, tinh thần của Phượng Hy Minh chấn động, trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng và khát vọng mãnh liệt, gấp gáp nói: Vân Triệt hắn không có đi, hiện hắn ở nơi này. Ngươi im miệng! Phượng Thiên Uy giận dữ, lần thứ hai đưa tay chụp vào Phượng Hy Minh. Lập tức, mắt của Hiên Viên Vấn Thiên sáng lên, bàn tay hời hợt, đẩy khiến thân thể Phượng Thiên Uy giống như đụng vào núi cao vạn trượng. Trong nháy mắt, bị đánh lui ra ngoài hơn 10 trượng. Nói tiếp, Hiên Viên Vấn Thiên buông tay xuống, để ra sau lưng thản nhiên nói: Vân Triệt hắn không có đi, hiện tại hắn được hoàng muội Tuyết Nhi của ta dẫn vào trong Phượng Hoàng Lang Huyên Cảnh. Có điều, Vân Triệt hắn đã chết. Phượng Hy Minh thở hổn hển nói: Chết rồi? Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên hỏi lại: Chết như thế nào? Mặc dù trong lòng hắn giật mình, nhưng hắn vững tin Phượng Hy Minh rơi vào đường cùng, đã xem hắn là cây cỏ cứu mạng, tuyệt sẽ không lừa gạt hắn. Ta không biết, vừa rồi ta nhìn thấy hắn đã chết, toàn thân đều là máu, trái tim bị hủy, hoàn toàn không có khí tức, là thật. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Phượng Hy Minh cố gắng muốn đứng dậy. Kiếm chủ đại nhân, không phải vẫn muốn luân hồi kính trên người của hắn sao? Hiện tại, thi thể của hắn đặt ở Phượng Hỏa, Lang Huyên Cảnh. Kiếm chủ đại nhân muốn tìm được thi thể, liền dễ như trở bàn tay. Không sai, bây giờ Phượng Hy Minh đã không còn đường lui. Vô luận là vì bảo mệnh hay là muốn đạt được Phượng Tuyết Nhi, đều sẽ làm tất cả để Hiên Viên Vấn Thiên hài lòng. A ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên híp mắt, sau đó lớn tiếng cuồng tiếu. Mấy tháng trước đó, bản kiếm chủ tuy biết các ngươi chiếm được mỏ tử tinh rất lớn, có thể tinh luyện ít nhất 100 cân thần tinh, lại sớm không có phượng thần thủ hộ. Nhưng lúc đó, bản kiếm chủ một lòng chuẩn bị ma kiếm đại hội, không muốn gây thêm rắc rối, nghĩ sau ma kiếm đại hội lại đến phu phần đại lễ này của các ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên giang hai tay ra nhắm mắt lại, khuôn mặt say đắm, mà Phượng Hoàng Thần Tông hao hết trắc trở mới có được 100 cân thần tinh, lại trở thành đại lễ trong miệng của hắn, giống như trong mắt hắn, cái kia nhất định là vật trong túi của hắn. Không nghĩ tới lại xuất hiện một hồng y yêu nữ, chẳng những hủy tất cả kế hoạch của bản kiếm chủ bày ra, còn chặt mất hai tay của kiếm vực ta, dồn bản kiếm chủ chỉ có thể cân nhắc làm sao để sống sót bảo toàn tính mạng. Nhưng cuối cùng thiên ý vẫn đứng ở phía bản kiếm chủ. Ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười lớn. Bình thường hắn cũng không phải là người hỉ nộ vô thường, nhưng trong khoảng thời gian này Mạt Lị xuất hiện cùng rời đi, để hắn trải qua gợn sóng từ thiên đường xuống địa ngục, lại từ địa ngục lên thiên đường. Bây giờ dưới tinh thần thả lỏng, hắn không cách nào khống chế muốn phát tiết, cuồng tiếu. Lúc Hiên Viên Vấn Thiên cười to, ba người Phượng Tổ Khuê lại như ngồi trên chảo dầu. Thiếu tông chủ, mang bản kiếm chủ đi Phượng Hỏa, Lang Huyên Cảnh. Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên thu liễm tiếng cười, thản nhiên nói: "Được được." Phượng Hy Minh vội vàng dãy dụa lấy muốn đứng dậy. "Chờ một chút." Phượng Tổ Khuê lại quát khẽ một tiếng. Hiên Viên Vấn Thiên cười khẽ, lời đã nói ra bên ngoài, chẳng lẽ Tổ Khuê huynh vẫn cho rằng ở bên trong Phượng Hoàng Thần Tông này có người có thể ngăn được bản kiếm chủ, hay là ngươi lại tiếp tục nói cho bản kiếm chủ tông môn của các ngươi vẫn được Phượng Thần che chở? Phượng Tổ Khuê hít một hơi thật sâu nói, tông môn bất hạnh sinh ra một tên nghiệt chướng, Phượng Hoàng Thần Tông ta nhận thua, chuyện tới nước này ta muốn cùng Hiên Viên kiếm chủ làm một vụ giao dịch. Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Giao dịch? Chẳng lẽ Tổ Khuê huynh còn có xuất ra cái gì có thể làm cho bản kiếm chủ ta cảm thấy hứng thú? Phượng Tổ Khuê mặt không thay đổi nói, vật kia chính là luân hồi kính. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ giật mình, sau đó phá lên cười. Ha ha ha, Vân Triệt đã chết, luân hồi kính hiện tại đã là vật trong tay của bản kiếm chủ, Tổ Khuê huynh lại lấy nó đến giao dịch với bản kiếm chủ, quả thực nực cười. Phượng Tổ Khuê hừ lạnh một tiếng đáp, trước Ma Kiếm Đại Hội 19 ngày, Vân Triệt chính miệng thừa nhận luân hồi kính ở trên người hắn, mà Hiên Viên kiếm chủ giống như biết huyền bí của luân hồi kính, bắt buộc phải lấy được nó, hơn nữa hiển nhiên là muốn độc hưởng. Bây giờ Vân Triệt đã chết, thi thể lại ở trong tông, Hiên Viên kiếm chủ muốn có được luân hồi kính hoàn toàn chính xác, dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu Hiên Viên kiếm chủ không bịt kín miệng của chúng ta, lại muốn độc hưởng, sợ là không dễ dàng như vậy. Nhất là bây giờ Thiên Uy kiếm vực không thể trải qua một chút sóng gió nào. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn Phượng Tổ Khuê thật sâu, sau đó cười nhạt một tiếng. Không hổ là Tổ Khuê huynh, giao dịch này khiến bản kiếm chủ thực sự phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Vậy không biết Tổ Khuê huynh muốn trao đổi cái gì? Rất đơn giản, Phượng Tổ Khuê lạnh lùng nói, là ngươi phải giữ bí mật của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Ngoài ra, trăm cân tử mạch thần tinh kia nhiều nhất chỉ có thể cho Thiên Uy kiếm vực mượn một nửa. Thì ra là thế. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ gật đầu, không cần suy nghĩ, cũng không có một chút do dự, khoan thai nói, bí mật liên quan tới tông môn các ngươi, bản kiếm chủ chưa bao giờ có dự định nói cho người khác biết. Dù sao, chuyện không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, bản kiếm chủ xưa nay đều không làm. Còn chuyện mượn thần tinh, ha ha, sau khi lấy được luân hồi kính, tự nhiên vạn sự dễ thương lượng. Được, Hiên Viên kiếm chủ nói chuyện thật thoải mái. Phượng Tổ Khuê cũng lạnh lùng gật đầu, không có chút nào nghi ngờ thái độ ý tứ của Hiên Viên Vấn Thiên. Đã như vậy, vậy thì sẽ do hai cha con ta tự mình dẫn ngươi đi Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh. Chỉ bằng cái tên nghiệt xúc kia thì không giải được kết giới Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh. Chỉ mong sau khi Hiên Viên kiếm chủ lấy được thi thể của Vân Triệt, có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hoành không, coi chừng tên nghiệt xúc này. Được, mời đi. Hiên Viên Vấn Thiên vui vẻ đáp ứng, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ở sâu trong đồng tử lóe lên ánh sáng âm độc, đủ để cho độc xà độc nhất sợ hãi. Phượng Tổ Khuê hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Hy Minh một chút, rồi quay lưng đi. Nhưng hắn không bay lên, mà là cất bước đi về phương hướng của Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh. Cước bộ của hắn chậm chạp, nặng nề, giống như tâm hồn nặng trĩu của hắn. Phượng Thiên Uy theo sát bên cạnh. Sau ba người rời đi, chỉ còn lại Phượng Hoành Không cùng Phượng Hy Minh. Người tên nghiệt xúc này, xúc sinh. Phượng Hoành Không đi lên trước một bước, nắm Phượng Hy Minh dưới đất lên, khuôn mặt dữ tợn như sói đói thị huyết. Hắc, Phượng Hy Minh cười cười, ngươi cứ việc đánh, cứ việc mắng chửi đi. Lúc ta nói tất cả mọi chuyện cho Hiên Viên Vấn Thiên, ta đã nghĩ đến giờ khắc này. Nhưng vậy thì thế nào? Ta giúp Hiên Viên Vấn Thiên chiếm được vật hắn muốn, hắn cũng sẽ lập tức thực hiện lời hứa của hắn. Ta lập tức liền có thể lấy được Tuyết Nhi. Phượng Hoành Không hất tay lên, hung hăng đập đầu Phượng Hy Minh ở trên mặt đất. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển nói, Phượng Hoành Không ta một đời oai hùng sao lại sinh ra một tên nghiệt xúc không bằng cầm thú lại quá ngu xuẩn như ngươi. Ngươi phạm phải sai lầm ngất trời, nhưng không có một chút hối hận, lại còn mơ xuân thu đại mộng. Ngươi cho rằng Hiên Viên Vấn Thiên đi Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh chỉ vì muốn lấy luân hồi kính trên thi thể Vân Triệt hay sao? Mục đích chủ yếu của hắn chính là muốn đi giết Tuyết Nhi. Cái gì? Phượng Hy Minh trừng mắt, sau đó cuống quýt lắc đầu. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hiên Viên kiếm chủ đáp ứng ta sẽ thưởng Tuyết Nhi cho ta, hắn không có khả năng làm như thế. Hắn cũng không có lý do gì để giết Tuyết Nhi cả. Không có lý do gì? Ở dưới cơn tức giận cùng thống khổ cùng cực, Trước mắt Phượng Hoành Không không ngừng xuất hiện cảm giác hôn mê. Hắn run rẩy nói. Hắn không nói chuyện Phượng Thần đã chết cho những người khác, chính là muốn một mình khống chế toàn tông chúng ta. Mà người duy nhất trong Phượng Hoàng Thần Tông thoát khỏi trưởng khống của hắn chính là Tuyết Nhi. Đợi Phượng hồn của Tuyết Nhi hoàn toàn thức tỉnh, ngay cả Hiên Viên Vấn Thiên cũng không nhất định là đối thủ của Tuyết Nhi. Ngươi cho rằng Hiên Viên Vấn Thiên sẽ để đến ngày đó đến sao? Phượng Hoành Không gầm lên. Huyền công có thể phế, nhưng huyết mạch thì không thể hủy bỏ. Muốn hoàn toàn trừ tận gốc tai họa ngầm này, ngươi nói xem Hiên Viên Vấn Thiên sẽ làm như thế nào? Ngươi cái tên xúc sinh này, chết một vạn lần đều không đủ chuộc tội. Phượng Hy Minh ngơ ngác ở đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó điên cuồng nỉ non. Không, không có khả năng, mọi chuyện sẽ không như vậy, sẽ không. Hắn rõ ràng đáp ứng ta, sẽ không. Hắn không thể giết Tuyết Nhi. Ngươi còn mặt mũi gọi tên Tuyết Nhi? Phượng Hoành Không hung hăng đá một cước vào ngực Phượng Hy Minh. Trước hôm nay, người hắn oán hận nhất chính là Vân Triệt, nhưng hắn vĩnh viễn không nghĩ đến, người làm cho hắn hận hơn cả Vân Triệt lại là trưởng tử bản thân tín nhiệm cùng coi trọng nhất, cũng dốc hết toàn lực bồi dưỡng, Phượng Hy Minh. Phượng Hoành Không gọi tên của hắn, mỗi một chữ đều lạnh lẽo thấu xương. Nếu Tuyết Nhi xảy ra chuyện, nếu Phượng Hoàng Thần Tông của ta bởi vậy mà gặp phải tai họa ngập đầu, coi như đến gặp Cửu U Hoàng Tuyền rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên tổ Phượng Thần trên dưới tông môn, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Hy Minh tê liệt ngã xuống mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng nỉ non, không biết có nghe rõ lời Phượng Hoành Không nói hay không nữa. Phượng Hoành Không ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Phượng Hỏa Lang Huyên cảnh, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: Phụ hoàng, tổ phụ, hai người nhất định phải tận lực tranh thủ thêm thời gian để Tuyết Nhi chạy trốn, ta cầu xin các ngươi đó. Tuyết Nhi trốn thật xa, bất luận ở đâu nhất định phải bình an, tuyệt đối không nên quay đầu. Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy mang theo Hiên Viên Vấn Thiên xuyên qua hơn phân nửa Phượng Hoàng Thành, rốt cục đi vào một cung điện có hỏa diễm lượn quanh, phía trước chính là lối vào Phượng Hỏa Lang Huyên cảnh. Phượng Tổ Khuê dừng bước lại nói: Những ngọn lửa này là kết giới đặc thù của tổ tiên Phượng Thần lưu lại, nếu mạnh mẽ xâm nhập, sợ là lấy tu vi của Hiên Viên kiếm chủ đều không dễ làm như vậy. Phượng Tổ Khuê vừa dứt lời liền giơ tay lên, một huyền trận hỏa diễm xuất hiện giữa trời rồi lại tiêu tán. Lập tức khí tức của kết giới Phượng Hỏa yếu bớt, hỏa diễm bay múa bên trong toàn bộ trầm xuống, an tĩnh thiêu đốt lên. Hiên Viên kiếm chủ, mời đi, xin đừng quên hứa hẹn của ngươi. Phượng Thiên Uy giơ tay lên nói. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ gật đầu, đi tới lối vào Phượng Hỏa Lang Huyên cảnh. Vừa muốn bước vào, bước chân bỗng nhiên dừng lại, lông mày trầm xuống. Hóa ra các ngươi đang kéo dài thời gian. Lập tức sắc mặt của Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy đồng thời khẽ biến, sau đó hung hăng trầm xuống. Phượng Tổ Khuê thấp giọng nói: Chúng ta kéo dài thời gian? Vậy ta cũng muốn nghe Hiên Viên kiếm chủ chỉ giáo một phen, vì sao chúng ta lại kéo dài thời gian? Hiên Viên Vấn Thiên xoay người lại. Chuyện tới bây giờ, song phương đều đã rõ lòng dạ của nhau, không cần phải ngụy trang nữa. Hắn cười lạnh nói: Ngây thơ, bản kiếm chủ muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể còn sống chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản kiếm chủ. Huống hồ chỉ dựa vào vài thủ đoạn nho nhỏ này của các ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên chợt đằng không mà lên, bay thẳng về phương Bắc. Dừng lại, Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy một mực vận sức chờ phát động. Khi thấy hắn đứng dậy, trong nháy mắt đồng thời bắn ra hai đạo Phượng Hoàng Viêm toàn lực bay đến phía trước Hiên Viên Vấn Thiên, rồi bạo nổ giữa trời, làm cho thân thể Hiên Viên Vấn Thiên dừng lại một chút. Hiên Viên Vấn Thiên, tóc và chòm râu của Phượng Tổ Khuê dựng đứng trong hỏa diễm, thanh âm trầm thấp trước nay chưa từng có: Người bức ép Phượng Hoàng Thần Tông ta, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, chúng ta có thể nhịn nhục đi vào khuôn khổ. Nhưng nếu ngươi dám tổn thương Tuyết Nhi, vậy thì ngươi chờ cá chết lưới rách đi. Phượng Thiên Uy ta ở đây thề, nếu Tuyết Nhi bởi vì ngươi mà có bất chắc, cho dù Phượng Hoàng Thần Tông ta thiêu cháy tất cả, cũng phải nghiền xương ngươi thành tro. Phượng Thiên Uy hung tợn nói: Chỉ bằng các ngươi còn không xứng. Hiên Viên Vấn Thiên giơ một tay lên, lập tức không gian phía trước sai chỗ, hỏa diễm che ở trước người hắn toàn bộ giải tán. Phượng Hỏa Phần Thiên, phụ tử Phượng Tổ Khuê một trái một phải đồng thời ép lên, hai tấm màn thiên hỏa nóng ngút trời kéo ra, trong nháy mắt trên không Phượng Hoàng Thành bốc lên biển lửa. Lông mày Hiên Viên Vấn Thiên trầm xuống, không thấy hắn có động tác gì, trên người, quang ảnh lấp lóe cũng hóa thành một đạo kiếm ảnh thật lớn bao phủ toàn bộ thân hình của hắn. Sau đó theo động tác của hắn cắt ngang bay về phía màn lửa phượng hoàng che trời. Rầm rầm rầm, ở dưới tay của Mạt Lị, Hiên Viên Vấn Thiên không chịu nổi một kích, nhưng ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu kiếm đạo. Lúc kiếm ý của hắn bộc phát, không cần có kiếm trong tay, Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy vẫn cảm giác được không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện ngàn vạn thanh thần kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Vạn kiếm đâm vào không khí khiến bọn hắn lạnh sống lưng. Trong nháy mắt, màn lửa hoàn chỉnh bị cắt đứt thành mảnh hỏa diễm đầy trời. Phượng Tổ Khuê còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng huyền khí quanh thân Phượng Thiên Uy bị kiếm khí vô hình trùng kích hoàn toàn đại loạn. Phượng Tổ Khuê bình tâm tĩnh khí, hét lớn một tiếng. Một đoàn Phượng Hoàng Viêm ẩn chứa lực lượng cực hạn của hắn ngưng tụ ở trong hư không, hóa thành một vòng hỏa diễm nhật diệu vô cùng gai mắt đánh tới Hiên Viên Vấn Thiên ở trong bóng kiếm. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên khẽ đảo, kiếm ảnh trên người bỗng nhiên ly thể bay ra, dễ dàng đâm xuyên Phượng Viêm mà Phượng Tổ Khuê toàn lực ngưng tụ, sau đó đâm thẳng vào ngực Phượng Tổ Khuê. Máu ở ngực của Phượng Tổ Khuê bắn tung tóe, sau đó hắn lui về sau. Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, lại không truy kích mà là tăng tốc độ lên tới cực hạn, xông về phương bắc. Phụ thân, Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Thiên Uy nhìn thoáng qua Phượng Tổ Khuê, lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Vấn Thiên nhanh chóng bay đi, sau nháy mắt do dự, cắn răng một cái liền muốn đuổi theo phương hướng mà Hiên Viên Vấn Thiên rời đi. Không cần đuổi, Phượng Tổ Khuê nỗ lực dừng lại thân thể rồi gọi Phượng Thiên Uy lại, sau đó lấy tay đè ngực, vừa chữa thương vừa nói: lấy tốc độ của ngươi không thể nào đuổi kịp hắn, coi như đuổi kịp cũng không làm gì được, có thể kéo hắn tới vừa rồi cũng là cực hạn của chúng ta. Phượng Thiên Uy nhíu mày, sau đó thở dài một hơi, phần còn lại cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa của Tuyết Nhi. Phượng Tổ Khuê nhắm mắt lại cũng thở dài một cái. Lúc Hiên Viên Vấn Thiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, Phượng Tổ Khuê đã cảnh giác, lấy Phượng Hoàng Thạch bí mật truyền âm cho Phượng Tuyết Nhi để cho nàng lập tức rời đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Quả nhiên dự cảm của hắn đã ứng nghiệm. Không, tình huống hôm nay còn ác liệt hơn so với dự cảm của hắn gấp mấy trăm lần. Kỳ quái, vì sao Hiên Viên Vấn Thiên lại phát hiện ra ý đồ của chúng ta? Phượng Thiên Uy cau mày nói. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã rời đi lâu như vậy, căn bản không đến mức khí tức bị phát giác. Ngay cả chúng ta cũng không biết nàng sẽ đi chỗ nào. Mà vừa rồi, Hiên Viên Vấn Thiên lại rất quả quyết đi về phương Bắc, giống như đã xác định được phương hướng nàng rời đi. Lời nói của Phượng Thiên Uy khiến Phượng Tổ Khuê khẽ giật mình. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó từ không trung hạ xuống, đứng ở trước lối vào Phượng Hỏa Lang Huyên cảnh. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thất thanh nói: huyền khí, cỗ huyền khí này, chẳng lẽ lúc Tuyết Nhi rời đi có mang theo thi thể của Vân Triệt? Cái gì? Phượng Thiên Uy giật nảy mình, hắn nhanh chóng phóng thích linh giác đến cực hạn, sau đó quả nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức tinh huyết còn chưa tan đi hết. Cỗ khí tức này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ tới Vân Triệt, toàn thân nhuốm máu. Nguy rồi, lập tức, sắc mặt Phượng Thiên Uy mặt tái nhợt, toàn thân phát run, hắn hung hăng đánh một quyền oanh vào mặt đất, khàn giọng nói: Tuyết Nhi, làm sao lại ngốc như vậy? Dưới ma chảo của Hiên Viên Vấn Thiên, một mình nàng chạy trốn đã rất khó khăn, tại sao còn muốn mang theo Vân Triệt? Coi như nàng có tình cảm sâu nặng với Vân Triệt thế nào đi chăng nữa, thế nhưng dù sao hắn đã là một người chết, lấy tu vi của Hiên Viên Vấn Thiên, đi theo huyết khí mà thi thể Vân Triệt phóng ra, hoàn toàn dễ dàng đuổi tới. Tuyết Nhi không có khả năng không rõ điểm này, nhưng nàng lại... Phượng Tổ Khuê đập tay vào trán, đau khổ không chịu nổi. Chuyện tới nước này, thực sự chỉ có thể nhìn tạo hóa. Phượng Tổ Khuê than thở, mong tiên tổ Phượng Thần ở trên trời có linh có thể phù hộ Tuyết Nhi tránh thoát kiếp nạn này. Như thế coi như lão cốt đầu ta lập tức trở về với đất vàng cũng không có gì hối tiếc. Lúc này Phượng Hoàng Thạch của Phượng Thiên Uy truyền đến huyền khí chấn động. Hắn cầm lấy Phượng Hoàng Thạch, phía trên truyền đến thanh âm của Phượng Hoành Không: Tổ phụ, phụ hoàng, bên Nam Thành truyền đến tin tức, vừa rồi có ba người khí thế không tầm thường lướt qua trên không, căn cứ vào miêu tả quần áo có thể là ba người Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức và Dạ Mị Tà. Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê đồng thời kinh sợ, bọn hắn cũng không quá mức kinh ngạc khi Hiên Viên Vấn Thiên đi rồi quay lại, nhưng xem ra ba người bọn họ rõ ràng hợp tác quay về, giống như chuyện đã thương lượng xong từ trước. Đã biết trước, tùy tiện nghĩ biện pháp đuổi bọn hắn đi. Nói Vân Triệt chết rồi, bọn hắn hẳn sẽ không tin, vậy thì liền nói hắn đã rời đi, để bọn hắn tùy tiện rời đi. Phượng Thiên Uy tâm phiền ý loạn nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Xem ra sau khi Phượng Tuyết Nhi nhận được truyền âm của bọn họ, đã rời đi về hướng Bắc, trong ngực còn ôm thi thể của Vân Triệt. Hiên Viên Vấn Thiên đuổi về hướng Bắc, mà Phượng Tuyết Nhi rời đi cũng là hướng Bắc. Áo phượng đỏ thẫm bị máu tươi nhiễm đỏ mảnh lớn. Phượng Hoàng hỏa diễm đỏ rực bao vây lấy thân thể Vân Triệt, gắt gao phong tỏa ra vòng khí tức cuối cùng của hắn. Mà khí tức sinh mệnh này cực kỳ yếu ớt, nhưng quật cường không có tan hết, cũng đã trở thành cọng rơm cuối cùng chèo chống tâm hồn Phượng Tuyết Nhi. Nàng ôm hắn thật chặt, nước mắt lưng tròng, nhưng cắn chặt răng ngọc không để nước mắt tiếp tục rơi xuống. Vân ca ca, đừng chết, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Ngươi bị thái cổ huyền chu mang đi đều có thể bình an trở về. Lần này ngươi nhất định cũng ổn thôi. Nàng không ngừng lẩm bẩm la lên, hy vọng Vân Triệt có thể nghe được thanh âm của nàng. Lúc này, bất cứ người nào chỉ cần nhìn thấy Vân Triệt một chút, căn bản không cần dò xét khí tức của hắn, đều có thể hoàn toàn xác định hắn chính là một người chết. Liền xem như sinh cơ chưa kịp hoàn toàn tan hết, nhưng sức lực đã sắp cạn kiệt. Không bao lâu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, hoàn toàn không có khả năng sống lại. Ra khỏi Phượng Hoàng Thành, bay khỏi Thần Hoàng Thành, Phượng Tuyết Nhi một đường đi về hướng Bắc. Trong thoáng chốc, nàng cũng không biết mình nên mang theo Vân Triệt đi nơi nào, chỉ là theo bản năng một mực đi về hướng Bắc. Bởi vì phương hướng kia có thể tới gần Thương Phong Quốc, tới gần Băng Vân Tiên Cung. Bỗng nhiên nàng cũng không biết mình đã phi hành bao lâu, phía dưới đã là một mảnh hoang vắng mờ mịt. Mặc dù nàng sinh ở Thần Hoàng Quốc, là công chúa Thần Hoàng duy nhất của Thần Hoàng Thành, nhưng xung quanh có cái gì nàng hoàn toàn không biết, càng không biết hiện tại mình cùng Vân Triệt đang ở nơi nào. Mà lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm bỗng nhiên từ phía sau mơ hồ truyền đến, khiến cho toàn thân nàng run lên. Nàng cảm giác được bản thân bị một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ, cách rất xa một mực khóa chặt. Lập tức, tâm thần của Phượng Tuyết Nhi thanh tỉnh. Cái khí tức này nàng không lạ lẫm, cường đại như thế, lại mang theo một cỗ khí tức phong mang vô tận, nàng từng cảm nhận được ở trên đài Chí Tôn Hải Điện Hải Thần Thiên Uy Kiếm Chủ Hiên Viên Vấn Thiên. Trước khi Mạt Lị đi, cố ý không trừ bỏ người có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho Vân Triệt, nhất là hai tên kết xuống thủ án cực lớn Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà. Nguyên nhân quan trọng nhất là nàng tin tưởng mặc dù Vân Triệt không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng cũng sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Nàng rất rõ tính cách và tất cả át chủ bài của Vân Triệt, cho nên nàng vững tin điểm này. Chỉ cần Vân Triệt mượn thái cổ huyền chu đi về Huyễn Yêu Giới để tránh bốn đại thánh địa, lấy thiên tư của hắn muốn vượt qua bốn đại thánh chủ, vấn đề chỉ là thời gian. Mà nếu như hắn không chờ được mười mấy năm ngắn ngủi thì có thể trực tiếp song tu với Phượng Tuyết Nhi. Dưới sự giúp đỡ âm nguyên của Phượng Tuyết Nhi, thực lực của hắn sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Còn về phần tăng vọt đến mức nào, nàng không thể nào dự đoán được. Đồng thời Phượng Tuyết Nhi cũng sẽ chịu ảnh hưởng của huyết mạch Long Thần, xúc tiến thức tỉnh Phượng Hồn. Đến lúc đó hai người liên hợp, lại thêm Tiểu Yêu Hậu, vô luận Thiên Hiền Đại Lục hay là Huyễn Yêu Giới đều không có ai có thể uy hiếp bọn họ. Cho nên nàng lưu lại bốn đại thánh địa, mà bây giờ Vân Triệt không thể đối kháng, lưu cho hắn về sau tự tay xử lý, lại không có lo lắng chút nào. Nhưng mà chuyện biến hóa hoàn toàn chệch hướng mong muốn của nàng, mà thứ tạo thành loại chệch hướng này không phải lực lượng Thiên Huyền Đại Lục mà là Ngục La. Kết quả sau cùng, nàng vừa rời đi không đến nửa canh giờ, Vân Triệt liền rơi vào tình thế nguy hiểm nhất trong hai kiếp sống của hắn. Đột nhiên bị khí tức của Hiên Viên Vấn Thiên khóa chặt, tâm của Phượng Tuyết Nhi một mực sợ hãi, lập tức rơi vào vực sâu lạnh như băng. Nàng ôm chặt Vân Triệt, cả người đều là máu. Phượng Viêm toàn thân đốt cháy, liều mạng thôi thúc tất cả lực lượng của bản thân, lấy tốc độ có khả năng đạt nhất bỏ chạy về hướng Bắc. Thiên tư của nàng không người có thể đụng, lực lượng của nàng chưa thức tỉnh hoàn chỉnh đã đứng ở Thiên Huyền Đỉnh. Nhưng người đuổi theo sau lưng nàng lại cứ là Hiên Viên Vấn Thiên. Mặc cho nàng dùng hết toàn lực, khí tức đáng sợ kia vẫn càng ngày càng gần, khí tức khóa chặt người nàng cũng càng thêm băng lãnh trầm trọng. Nàng quay người lại, phía chân trời xa xa nàng nhìn thấy một điểm đen mơ hồ, đồng thời lấy tốc độ tương đối nhanh mở rộng. Nàng nhìn thoáng qua Vân Triệt trong ngực, sợ hãi trong mắt chậm rãi hóa thành một vũng tan nát cõi lòng. Năm đó ở Thái Cổ Huyền Chu là Vân Triệt ôm nàng liều chết chạy trốn, hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, thậm chí có thể chủ động giao nàng cho Dạ Tinh Hàn để bảo vệ bản thân, thậm chí có thể chiếm được chỗ tốt, nhưng hắn không làm vậy, cứ ôm chặt cánh tay của nàng không buông ra, dù chỉ nửa khắc, dù cho Dạ Tinh Hàn đã đuổi đến sau lưng. Chính vào lúc đó, ở sâu nhất trong linh hồn của nàng khắc sâu tên cùng bóng dáng của hắn. Lúc này tốc độ của Phượng Tuyết Nhi từ từ chậm lại, bởi vì nàng biết phía sau là Hiên Viên Vấn Thiên, dù cho nàng trốn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ phí công. Vân ca ca, Tuyết Nhi không có năng lực bảo vệ ngươi thật tốt, nhưng mà Vân ca ca yên tâm, bất luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ vĩnh viễn đi cùng ngươi. Nói xong câu đó, trong lòng Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên không có sợ hãi, tốc độ cũng hoàn toàn chậm lại. Mà lúc nàng chuẩn bị xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên, thì một bóng người mang theo khí tức vô cùng âm lãnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. Phượng Tuyết Nhi thở nhẹ một tiếng, ngơ ngác nhìn bóng người xuất hiện ở phía trước. Người toàn thân áo đen, nửa con mắt ẩn có hắc mang, gần như nhìn không thấy lòng trắng. Ngay cả xung quanh thân thể của hắn cũng mơ hồ quấn quanh một tầng sương mù đen nhánh. Phía sau đeo nghiêng một đại kiếm đen nhánh, Thiên Tội Thần Kiếm. Người này rõ ràng là Phần Tuyệt Trần. Ma huyết trên người của hắn đã thức tỉnh. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, lực lượng tăng trưởng rất nhanh. Hôm nay hắn đi theo vào Thần Hoàng Thành chính là muốn ỷ vào lực lượng tăng vọt trên người mà giết người hắn muốn giết. Mà người hắn muốn giết tự nhiên là Hiên Viên Vấn Thiên, bởi vì hắn là kẻ cầm đầu diệt tộc Vĩnh Dạ Vương tộc ngàn năm trước. Hắn tin tưởng hắn ta nhất định sẽ đến tham dự đại yến đính hôn của Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi vào ngày hôm nay. Hắn cũng không rõ ràng thực lực cực hạn của Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng lực lượng trên người tăng vọt mang đến tự tin cộng thêm oán hận quá sâu trong linh hồn tích trữ quá lâu khiến hắn không cách nào tự điều khiển, muốn lập tức giải hận. Sau khi hắn đến Thần Hoàng Thành, người đầu tiên hắn gặp phải lại là Vân Triệt. Mặc dù hai người nói lời không hợp còn khiến hắn nổi giận, nhưng lời nói của Vân Triệt quả thực giống như tạt một chậu nước lạnh vào đầu hắn, để hắn thanh tỉnh không ít. Phượng Hoàng Thành tổ chức đại yến đính hôn quần hùng tề tụ, Phần Tuyệt Trần đứng ở cổng thành Phượng Hoàng Thành thật lâu, cuối cùng lựa chọn quay người rời đi. Lời nói của Vân Triệt đã đả động được hắn, ma huyết của hắn mới thức tỉnh, còn nhiều thời gian để tăng thực lực. Nếu bởi vì nhất thời xúc động mà bại, như vậy công sức hắn chịu đựng tất cả đều trở thành bọt nước. Sau đó hắn rời khỏi Thần Hoàng Thành, lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp được Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên lạc đàn phía sau. Hắn chết. Phần Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Vân Triệt, cả người đều là máu, không chút khí tức nào trong ngực. Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, ngươi nói lung tung. Bây giờ chữ chết này đâm thẳng vào thần kinh yếu ớt nhất của Phượng Tuyết Nhi, nàng kiệt sức lắc đầu nói, Vân ca ca sẽ không chết, Vân ca ca mới không dễ dàng chết như vậy. Hắc quang bên trong con ngươi của Phần Tuyệt Trần có chút chấn động, trong đầu vang lên thanh âm nhẹ nhàng mà quyết liệt của Tiêu Linh Tịch. Năm đó ta không đi theo hắn là vì không thể để phụ thân một mình lẻ loi hư quạnh. Hiện tại phụ thân có Tiêu Vân, nếu như Tiểu Triệt xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ lập tức đi theo hắn, tuyệt đối không để hắn cô đơn ở trong một thế giới khác. Khóe miệng Phần Tuyệt Trần có chút run rẩy, hắc khí trên người sao động đung đưa như bị gió thổi. Nếu hắn đã không chết, còn không lập tức dẫn hắn đi. Phần Tuyệt Trần chợt hô, con mắt hoàn toàn mở ra nhìn chằm chằm vào bóng đen sau lưng Phượng Tuyết Nhi đang nhanh chóng ép tới gần, cắn chặt răng phát ra thanh âm lạnh lẽo thấu xương, Hiên Viên Vấn Thiên. Bên trong âm thanh khí bạo âm lãnh mênh mông, Phần Tuyệt Trần như một đạo lôi quang đen nhánh lướt qua bên cạnh Phượng Tuyết Nhi, mang theo sát khí động trời xông về Hiên Viên Vấn Thiên, cùng với một tiếng gào thét tràn ngập vô tận oán hận. Hiên Viên Vấn Thiên, để mạng lại! Trong lúc nhất thời, Phượng Tuyết Nhi giật mình đứng ở nơi đó, bỗng nhiên gặp được Phần Tuyệt Trần, lòng nàng vốn chìm xuống, sau đó Hiên Viên Vấn Thiên, Phần Tuyệt Trần mới là người muốn giết nhất Vân Triệt nhất. Mà giờ khắc này đúng là cơ hội tốt nhất của hắn, nhưng mà hắn chẳng những không có bỏ đá xuống giếng động thủ, ngược lại xông về phía Hiên Viên Vấn Thiên đang đuổi theo bọn họ. Nàng tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận qua hận ý cùng sát cơ nồng đậm lúc Phần Tuyệt Trần đối mặt với Vân Triệt, nhưng bây giờ hắn lại đang làm chuyện hoàn toàn mâu thuẫn. Nàng không quay đầu lại, tốc độ một lần nữa tăng lên tới cực hạn, xông về phương xa, mà trong nháy mắt nàng cảm giác được khí tức khóa chặt người mình đã biến mất, khí tức của Hiên Viên Vấn Thiên cũng càng ngày càng xa. Một đạo màn ánh sáng màu đen ở trong không trung bỗng nhiên trải rộng ra, khiến cho ánh sáng trong thiên địa tối đi mấy phần. Cùng lúc đó, một đạo vô ảnh kiếm mang như là đến từ trời cao, cắt đôi màn sáng hắc ám, tính cả ngọn núi cao phía dưới cũng bị cắt phẳng. Ầm ầm, mây đen đầy trời nhấp nhô giống như bão tố sắp tới, phía dưới màn sáng hắc ám bị cắt đôi, ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên cùng Phần Tuyệt Trần va chạm vào nhau. Mới đầu Hiên Viên Vấn Thiên còn sợ hãi, nhưng khi thấy rõ người phía trước là Phần Tuyệt Trần, hắn bỗng nhiên nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị khó lường. Có thể sử dụng lực lượng cấp độ này, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không quá 10 người. Ta còn tưởng rằng trong 10 người này có kẻ nào cố ý đến làm hỏng việc của ta, không nghĩ tới thế mà lại là... Chậc chậc, hai tay Hiên Viên Vấn Thiên ôm ở trước ngực, ánh mắt nhìn Phần Tuyệt Trần từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nhìn thật lâu Thiên Tội Thần Kiếm sau lưng của hắn, khóe miệng nở nụ cười càng thêm quỷ dị. Nhìn hắn vẫn ung dung, hiển nhiên hoàn toàn không vội truy đuổi Phượng Tuyết Nhi đang chạy ngày càng xa. Hiên Viên Vấn Thiên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Phần Tuyệt Trần giống như một con cô lang đối mặt với tử địch, hắn vươn tay ra chậm rãi nắm lấy Thiên Tội Thần Kiếm sau lưng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo hắc sắc lôi đỉnh bổ vào hư không xung quanh hắn, thân kiếm đen nhánh hắc quang lượn lờ, một cỗ khí tràng vô cùng kinh khủng phóng xạ ra xung quanh. Cũng may phía dưới là một mảnh hoang vu mà không phải là thành trấn, nếu không toàn bộ thành trấn đều sẽ bị uy áp hắc ám bao phủ bên trong. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn một bộ dáng mỉm cười, không có làm ra bất kỳ tư thái đối địch nào. Ngươi không chuẩn bị giải thích một chút vì sao phải giết bản kiếm chủ sao? Chờ ngươi xuống địa ngục, tự mình đi hỏi Diêm Vương đi. Bên trong đồng tử của Phần Tuyệt Trần đột nhiên xuất hiện hắc quang, Thiên Tội Thần Kiếm trong tay lướt lên một đạo hắc quang đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Một kiếm này không có bất kỳ điểm báo nào, cũng không có bất kỳ tụ lực gì, nhưng lại mang theo vô tận oán hận cùng sát ý của Phần Tuyệt Trần. Mà một kiếm nhìn như vô cùng tùy ý cùng bình thường này nháy mắt chém ra, trong tích tắc hư không trước người hắn bị đè ép vào một chỗ, hắc ám chi lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ. Mũi kiếm của Thiên Tội Thần Kiếm cuốn lên một vòng xoáy hắc ám khổng lồ. Khuôn mặt của Hiên Viên Vấn Thiên vốn nhẹ nhàng thoải mái đột nhiên cứng đờ, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình giống như lâm vào vũng bùn, nương theo đó là cỗ cảm giác khó chịu càng ngày càng nặng. Bên tai mơ hồ có vô số ác quỷ oan hồn đang gầm rú, trước mắt xuất hiện xác chết khắp nơi, thi thể như núi Tu La luyện ngục, thậm chí hắn còn ngửi được mùi máu tươi nồng đậm đến ngay mũi. Lấy 2000 năm tu vi cùng kiến thức, kinh nghiệm uyên bác phong phú của Hiên Viên Vấn Thiên, trong nháy mắt hắn ý thức được khí tràng hắc ám của đối phương vậy mà ảnh hưởng đến tâm hồn của hắn, nói chính xác hơn là áp chế tâm hồn của hắn. Trước đó vừa đối mặt với Phần Tuyệt Trần, hắn liền giật mình trước mức độ tăng vọt của Phần Tuyệt Trần, mà một kiếm này càng khiến hắn càng thêm khiếp sợ, đồng thời ý thức được chiêu vừa rồi vẫn không phải toàn bộ thực lực của Phần Tuyệt Trần. Một kiếm này có thể trực tiếp áp đảo tâm hồn của hắn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thực lực hôm nay của Phần Tuyệt Trần đã gần tới cấp độ của hắn. Sau khi chấn kinh, trong nháy mắt, Hiên Viên Vấn Thiên thu hồi tất cả ý nghĩ khinh địch cùng chủ quan. Lúc này huyền khí toàn thân không giữ lại chút nào, hoàn toàn bộc phát, ngưng hóa ra vô đạo kiếm khí, vô hình rót thành một cái kiếm trận khổng lồ. Xoẹt xoẹt xoẹt, không gian bị xé nát vô tình, thiên uy kiếm khí xâm nhập vào vòng xoáy hắc ám. Thanh âm tê liệt không chói tai mà giống như tiếng quỷ khóc ma gào, âm trầm khủng bố. Con mắt Phần Tuyệt Trần trừng lớn, lòng trắng trong mắt hoàn toàn biến mất. Khí tức hắc ám toàn thân lập tức bộc phát như sóng to gió lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung được trút xuống người Hiên Viên Vấn Thiên. Thiên uy kiếm trận khổng lồ như bị băng phong, trong nháy mắt dừng lại. Lập tức khuôn mặt Hiên Viên Vấn Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây không phải thiên uy kiếm trận thông thường, mà là đến từ Hiên Viên Vấn Thiên hắn. Ở Thiên Huyền Đại Lục, người có thể chính diện chống cự kiếm trận này chỉ có 3 người: Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà. Bây giờ hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ đến, đối mặt với kiếm trận mà hắn gần như xuất toàn lực, Phần Tuyệt Trần chẳng những không có tán loạn, ngược lại còn khiến hắn cảm giác bị áp chế. Có điều hắn cũng không kinh hoàng. Sau một hồi khiếp sợ, ở sâu trong con ngươi của hắn xuất hiện ngọn lửa nóng rực cuồng hỉ. Thiên uy tuyệt kiếm, đoạn khung. Một đạo kiếm quang dài mấy dặm vắt ngang không gian có chút u ám, tựa như cắt đứt thương khung. Phía dưới đạo kiếm kinh thiên này, kiếm trận của Hiên Viên Vấn Thiên cùng vòng xoáy hắc ám của Phần Tuyệt Trần đồng loạt tan rã, tán loạn thành huyền lực loạn lưu. Tuy chỉ là loạn lưu, nhưng đối với thổ địa yếu ớt phía dưới mà nói, nó lại giống như gió lốc tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt bị tàn phá hư hao hoàn toàn, mấy tòa núi thấp cực kỳ san thành bình địa. Đại địa bị bịt kín một tầng tro bụi vừa dày vừa nặng, kiếm ý vô cùng khổng lồ như một tòa núi cao đặt ở trên ngực Phần Tuyệt Trần, khiến hắn hốt hoảng rút lui. Nhưng ngay lúc đó lại ngừng, một đôi đồng tử đen nhánh nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Vấn Thiên. Ha ha ha ha. Mà trái lại, Hiên Viên Vấn Thiên đối mặt với địch nhân cường đại hơn dự liệu, hắn chẳng những không có thất thố, ngược lại tùy ý cười như điên. Thật là khéo, thật sự rất khéo. Ta vốn cho rằng ngươi vọt tới trước mặt ta là cuồng mạn vô tri, không quản được tâm tình của mình, thì ra ngươi có đầy đủ tự tin. Ấy, chà chà, 19 ngày, Hiên Viên Vấn Thiên cười lớn, mới 19 ngày ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại có thể tăng vọt đến mức độ này. Ha ha ha, đơn giản thật là khéo, Ma Tôn quả nhiên không có lừa gạt ta, không đúng, phải là so với miêu tả của Ma Tôn còn làm cho ta kinh hỉ hơn. Tâm huyết ngàn năm dòng dã của ta quả nhiên không uổng phí. Phần tuyệt trần, thật không hổ là phương diện lực lượng ma thần. Hiên Viên Vấn Thiên ngừng cười to, hắn nhìn chằm chằm vào phần tuyệt trần, đồng tử phóng đại, trong đó bắn ra ánh sáng tham lam mãnh liệt, vui sướng cùng điên cuồng nhất từ lúc chào đời tới nay. Không hổ là lực lượng ma huyết, chia lìa ngàn năm cùng ma hồn dung hợp. Đồng tử đen nhánh của phần tuyệt trần bỗng nhiên phóng đại, gầm nhẹ một tiếng, ngươi nói cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt, thứ ta biết còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Theo cánh tay hắn nâng lên, một thanh tế kiếm dài chừng 6 thước mang theo ánh sáng trắng được hắn nắm ở trong tay. Ngươi bây giờ đã có tư cách để bản kiếm chủ dùng kiếm, không phải ngươi muốn giết ta sao? Nào, cứ tới đi, đến mang cho ta càng nhiều kinh hỉ, để cho ta hưởng thụ thật tốt thành quả ngàn năm dòng dã. Kiếm mỹ khổng lồ lấy thân thể Hiên Viên Vấn Thiên làm trung tâm lan tràn ra, theo tế kiếm trong tay hắn đong đưa, không gian được xếp tầng tầng lớp lớp, như thể đó không phải hư không mà là mặt nước tĩnh lặng. Kiếm ý cực hạn của Hiên Viên Vấn Thiên thình lình đạt đến cảnh giới khủng bố, vô hình hóa hữu hình. Thân thể và lực lượng của phần tuyệt trần là bí mật to lớn, chỉ có hắn mới biết được, và hắn cũng rất tin tưởng điểm này. Lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên trong lòng hắn nảy sinh bất an, nhưng sát ý cùng hận ý lại càng thêm mãnh liệt. Lúc hắc ám huyền lực của hắn sao động, không gian trong vòng 10 dặm liền bị kiềm chế tới cực điểm. Bầu trời vốn trắng tinh nát mây, biến thành mây đen nặng nề, ngay sau đó lại biến thành đám mây đen lờ mờ. Mà loại kiềm chế cùng hắc ám này giống như ác ma tung xuống ôn dịch vậy, im lặng khuếch tán, từ khuếch tán hơn 10 dặm đến mấy chục dặm, lại đến trăm dặm. Khu vực trăm dặm trời đất tối tăm u ám, mà cái này cũng không phải là huyền lực phần tuyệt trần phóng thích, mà đến từ uy áp hắc ám của hắn. Còn Hiên Viên Huấn Thiên, hắn ở trong trung tâm uy áp cười nhạt, đôi mắt híp lại. Tế kiếm trong tay chỉ có một tầng hơi bạch mang, huyền khí toàn thân cũng đều gom vào nội thể, bình tĩnh giống như lão trung ăn mặn tịch ngàn năm. Khí thế hai người phơi bày chênh lệch vô cùng rõ ràng, tĩnh mịch, đè nén kéo dài thật lâu. Trong nháy mắt, phần tuyệt trần đột nhiên bộc phát, khí tức hắc ám toàn thân giống như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, thân thể của hắn biến thành màu đen, đây cũng không phải do huyền khí hắc ám chiếu rọi tạo thành, mà là da thịt. Chân chân thật thật, hắn thật sự biến thành màu đen. Bên trong ánh mắt lạnh nhạt của Hiên Viên Vấn Thiên khẽ biến, tế kiếm trong tay đột nhiên run lên, sự yên bình được tạo ra lập tức bị phá vỡ. Theo thiên tội thần kiếm đánh đến, trước mắt của hắn mơ hồ xuất hiện một huyết trì địa ngục, mang theo vô tận oán hận cùng sát cơ chụp vào hắn. Cái này là lực lượng ma? Đối mặt với hắc ám che trời, linh hồn hắn khẽ run rẩy, thậm chí trong lòng còn sinh ra chút sợ hãi, nhưng trong con mắt hắn lại lóe lên vẻ hưng phấn. Huyền lực đến từ ma thần hắc ám này, hắn đã được lĩnh giáo ở trên người Dạ Mộc Phong 1000 năm trước, nhưng dù cho là Dạ Mộc Phong năm đó cũng không có làm cho hắn cảm thấy như vậy. Luận thực lực, phần tuyệt trần bây giờ còn xa không bằng Dạ Mộc Phong bùng nổ năm đó, nhưng hắn thức tỉnh ma hồn rồi dung hợp ma huyết, thi triển Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển chân chính, phóng ra ma huyền lực còn thuần túy hơn cả Dạ Mộc Phong. Trong tiếng kêu run rẩy mà hưng phấn, Hiên Viên Vấn Thiên rút lui dưới sự truy đuổi của hắc ám phong bạo, bởi vì dù cho là hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu với hắc ám huyền lực mà phần tuyệt trần triển khai toàn bộ lực lượng. Mà mỗi lần hắn rút lui, một vị trí sau lưng sẽ xuất hiện nghìn đạo kiếm mang vô hình, cho đến khi tạo thành một cái kiếm trận chừng chục vạn ánh kiếm che trời, giống như bạo phong vũ tập kích đến từ luyện ngục hắc ám phong bạo. Không gian bị xé rách, trong nháy mắt ma huyền lực hắc ám bị cắt gọt thành mạng lưới tỉ mỉ, mấy chục đạo kiếm mang đi ngang qua hắc ám đâm vào người phần tuyệt trần. Thân thể phần tuyệt trần bị bóng tối bao trùm, cứng như thần thiết, nhưng kiếm mang đâm vào người bị lực lượng của hắn làm suy yếu, phát ra âm thanh tiếng kim loại va chạm. Lúc vỡ nát không tạo thành thương tổn cho hắn, chỉ khiến hắn cảm thấy hơi đau nhói trong nháy mắt, mà những trận đau nhói này càng khiến hắc khí trên người phần tuyệt trần càng thêm sôi trào. Vĩnh Dạ ma kiếm liên tục đánh ra, trong nháy mắt thế giới càng trở nên đen tối, tất cả kiếm mang đều bị quấn vào trong bóng tối. Vĩnh Dạ vô quang, ầm ầm, một tiếng nổ rung trời từ phía sau truyền đến, tia sáng lấy biên độ cực kỳ rõ ràng dần dần tối lại. Phượng Tuyết Nhi xoay người lại, nhìn thấy bầu trời phía nam tối sầm, tựa như tích trữ mây đen mấy trăm dặm. Mặc dù nàng đã đi rất xa, nhưng hai cỗ khí tức đáng sợ đến mức tận cùng này vẫn khiến cho nàng cả người phát lạnh. Là Phần Tuyệt Trần, Phượng Tuyết Nhi lẩm bẩm với vẻ mặt không thể tin được. Hắn đang giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi lập tức quay lại. Nàng cảm giác khí tức cuối cùng của Vân Triệt được Phượng Viêm của nàng bảo vệ không có tản đi, nhẹ nhàng thì thầm. Vân ca ca, ngươi không có việc gì, xin ngươi nhất định phải kiên trì. Thân ảnh của nàng xoẹt qua không trung bay về phía bắc. Hắc ám, kiếm mang, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xen lẫn ở trên không, lực lượng khủng bố tuyệt luân khiến thiên địa run rẩy. Kiếm mang đến từ người đứng đầu kiếm đạo ở Thiên Huyền Đại Lục, mà ở dưới ánh kiếm của hắn, hắc ám phong bạo che trời không ngừng mở ra, xoắn nát. Ngay lúc đó, lại giống như mãnh thú bạo giận, lại lần nữa nhào tới, thủy chung một mực áp chế kiếm trận của hắn, nhìn qua không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Mà vùng núi hoang vu phía dưới sớm đã không nhìn thấy núi non. Ở dưới hai cỗ lực lượng này, mặt đất không biết giảm xuống sâu bao nhiêu, chỉ lưu lại nền tảng cổ xưa vạn năm không thấy mặt trời, gần giống với tình cảnh tận thế. Đế quân chiến đấu còn có thể hủy thiên diệt địa, huống chi trận đấu của đế quân đỉnh cấp. Trước kia thánh địa chủ ngẫu nhiên luận bàn, địa điểm đều sẽ chọn ở trên thương hải, giao thủ ở giữa sóng biển ngập trời. Nhưng lực lượng như vậy giáng lâm mảnh thổ địa vô tội này, khiến nơi này hóa thành luyện ngục, hủy diệt trong nháy mắt. Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Phần Tuyệt Trần mới cầm Thiên Tội Thần Kiếm chỉ hơn 10 ngày liền gần như có thể địch nổi kiếm đạo chi chủ vô địch hơn 1.000 năm Thiên Huyền. Ngay cả bản thân Phần Tuyệt Trần cũng không nghĩ tới, sau khi bản thân thức tỉnh ma huyết, tu vi tăng vọt đến trình độ như vậy. Phần Tuyệt Trần càng gầm thét, Hiên Viên Vấn Thiên càng hưng phấn. Trong lúc hai người ác chiến, đều không phát hiện bầu trời xuất hiện ba bóng người. Dưới lực lượng dư ba kinh thiên, ba người lại không nhúc nhích tí nào. Khí tức trên thân càng như thương hải, cuồn cuộn nặng nề. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Gia Mỹ Tà. Giờ phút này, bốn đại thánh chủ của Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ đều xuất hiện ở trên mảnh đất đang tiếp nhận tai nạn. Người kia là Phần Tuyệt Trần, Dạ Mị Tà trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Lúc trước ở Chí Tôn Hải Điện, ta cố ý dò xét huyền lực của hắn, đại khái nằm ở quân huyền cảnh cấp 6 trung kỳ, giờ khiến ta giật mình không nhỏ. Bây giờ vậy mà có thể thể lực ngang với Hiên Viên Vấn Thiên. Sắc mặt Khúc Phong Ước lặng nề, trong thanh âm ẩn chứa kinh ngạc cùng không hiểu. Chẳng lẽ là hắn dùng cấm thuật đặc thù gì? Dạ Mị Tà thấp giọng nói, Thiên Huyền Đại Lục thật sự từng tồn tại dạng cấm thuật này. Sở dĩ ba người bọn họ có mặt ở đây là vì muốn đuổi theo Phượng Tuyết Nhi, chuẩn xác mà nói là vì luân hồi kính, mà đến bọn hắn cũng đều giấu giếm thánh địa một mình đến đây. Sau khi Hoàng Cực Vô Dục trầm mặc thật lâu, rốt cục cũng lên tiếng. Về phương diện thực lực, Phần Tuyệt Trần đã hoàn toàn gần với chúng ta, nhưng dù sao hắn tuổi trẻ, kinh nghiệm quá nhỏ bé, lại thêm lực lượng trên người của hắn tới quá dị thường, rõ ràng còn chưa thể hoàn toàn khống chế. Nhìn trước mắt thế lực ngang nhau, nhưng nếu kéo dài thời gian lâu một chút, hắn thua không thể nghi ngờ. Mà điểm mấu chốt nhất, thanh âm của Hoàng Cực Vô Dục trầm xuống khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra bộ dáng bây giờ của Phần Tuyệt Trần còn có huyền khí màu đen mà hắn sử dụng rất giống Dạ Mộc Phong năm đó sao? Cái gì? Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà đồng thời giật mình, rồi đồng thời hoảng sợ nói, cái đó là Vĩnh Dạ Vương tộc, Vĩnh Dạ Huyễn Thần Lục. Ánh mắt của Hoàng Cực Vô Dục rơi vào Thiên Tội Thần Kiếm trong tay Phần Tuyệt Trần, chậm rãi nói, lực lượng của Phần Tuyệt Trần dị thường như thế, vô cùng có khả năng có liên quan đến Thiên Tội Thần Kiếm trong tay hắn. Không, là nhất định có quan hệ. Bên trong thanh Thiên Tội Thần Kiếm kia ẩn giấu bí mật kinh thiên, nhưng hôm đó sau khi chúng ta mở phong ấn ra, lại không có chút phát giác nào. Coi nó thành một cái tử kiếm, về sau Hồng Y yêu nữ ném nó cho Phần Tuyệt Trần. Hiện tại thực lực của Phần Tuyệt Trần tăng vọt, lại dùng huyền công của Vĩnh Dạ Vương tộc, hình thái tương tự với Dạ Mộc Phong cầm trong tay Thiên Tội Thần Kiếm năm đó, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn 10 ngày ngắn ngủi có thể khiến một tên quân huyền cảnh cấp 6 đạt tới cảnh giới của chúng ta, chẳng lẽ thật là thần đạo chi bí? Đồng tử của Dạ Mị Tà phóng to. Lúc này vòng tay trên cổ tay phải của Khúc Phong Ước hơi lóe lên lam quang. Khúc Phong Ước nhíu mày thấp giọng nói, hướng bắc 700 dặm phát hiện hành tung của Phượng Tuyết Nhi, chúng ta tiếp tục đuổi theo hay là... Khúc Phong Ức dùng ánh mắt nhìn về Hiên Viên Vấn Thiên cùng Phần Tuyệt Trần. Phần Tuyệt Trần biến hóa dị thường, Thiên Tội Thần Kiếm là giải thích duy nhất. Đã như vậy, đi, đuổi theo Phượng Tuyết Nhi. Sau khi Hoàng Cực Vô Dục do dự ngắn ngủi, liền quả quyết nói, ta có suy nghĩ giống với Hoàng Cực huynh. Dạ Mị Tà cười nhạt một tiếng. Hiên Viên Vấn Thiên ẩn chứa tà tâm, lại muốn độc chiếm luân hồi kính. Để phần tuyệt trần ở trong này kéo chân hắn, quả thực ông trời giúp chúng ta, nếu không có ngoài ý muốn, rất có thể thiên tội thần kiếm sẽ rơi vào trong tay Hiên Viên Vấn Thiên, đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ thu hồi nó từ trong tay hắn. Được, Khúc Phong Ước chậm rãi gật đầu, con mắt của Hắc Nguyệt Thương Hội đã mở ra hoàn toàn. Đây là thiên, là địa võng lớn nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ cần Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt còn ở Thiên Huyền Đại Lục, thì vĩnh viễn đừng nghĩ chạy thoát. Hôm nay, trước khi trời tối, nàng cùng Vân Triệt sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Đợi luân hồi kính rơi vào trong tay, ba người chúng ta cùng nhau nghiên cứu bí ẩn trong đó. Về phần Hiên Viên Vấn Thiên, Hoàng Cực Vô Dục cười nhạt một tiếng. Không kể hắn có mang quỷ tâm hay không, bây giờ Thiên Uy Kiếm Vực không có ba kiếm thị, Bắc Vực bị hủy, hắn căn bản không có tư cách ngang hàng với chúng ta. Năm đó hắn nhiều lần tính toán sổ sách với chúng ta, chờ đến ngày đoạt thiên tội thần kiếm từ trong tay hắn thì cũng thuận tiện thanh toán lại nha. Đi, ba người không dừng chân lại, cũng không có đi sâu vào chuyện của phần tuyệt trần, mà nhanh chóng đuổi theo Phượng Tuyết Nhi. Một đạo bạch hồng ở trong không hiện lên, cắt ra tấm màn đen che giấu bầu trời. Ở giữa hồng quang, trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên lóe lên ánh sáng quỷ dị, mà ánh sáng của hắn bắn tới rõ ràng chính là phương hướng ba người Hoàng Cực Vô Dục rời đi. Thực sự là lực lượng cường đại đến mức làm cho người ta khó tin, có thể để cho ngươi trong 19 ngày ngắn ngủi trưởng thành tới mức này. Như vậy, lúc đến người bản kiếm chủ, chẳng phải sẽ nhanh chóng có thể vô địch thiên hạ sao? Hiên Viên Vấn Thiên khẽ ngâm, sau đó một tiếng dữ tợn gào thét. Cỗ lực lượng này làm cho ta kinh hỉ, nhưng đáng tiếc, năng lực khống chế bọn chúng của ngươi lại làm cho ta quá thất vọng. Đã đến lúc bản kiếm chủ thu lấy thành quả đã bỏ ra ngàn năm. Hiên Viên Vấn Thiên đưa tay cầm kiếm ra phía sau, một tay khác đưa về phía phần tuyệt trần, thản nhiên nói: Ma Tôn đại nhân, ngươi đem đến kinh hỉ cho ta, ta đã hoàn toàn thấy được màn trò chơi này cũng đến lúc kết thúc rồi. Phần tuyệt trần, động tác kỳ quái này của Hiên Viên Vấn Thiên, còn có mấy lời kỳ quái trong miệng hắn nữa, cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Thiên tội thần kiếm được phần tuyệt trần nắm trên tay, hắc mang bay lên nồng nặc, bàn tay duỗi ra của Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nắm lại, lông mày trầm xuống, thanh âm giống như lầm bầm lầu bầu, đột nhiên lạnh đi mấy phần. Ma Tôn đại nhân, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên là ai hao phí ngàn năm tâm huyết giải trừ tất cả phong ấn mà Vĩnh Dạ Vương tộc thực hiện ở trên thân thể ngươi? Là ai không tiếc kinh động toàn bộ đại lục, chuẩn bị ra một ma trận kiếm đại hội giải khai phong ấn tà thần cuối cùng trên người ngươi? Bây giờ ngươi đạt được ước muốn, chẳng lẽ lại vong ân phụ nghĩa, dứt bỏ bản kiếm chủ, thần phục tiểu tử này sao? Ngươi đang nói cái gì? Phần tuyệt trần cắn răng nghiến lợi nói. Vẫn không được đáp lại. Thanh kiếm được thu về sau lưng Hiên Viên Vấn Thiên một lần nữa sáng lên. Xem ra hình như đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn rồi. Đã như vậy, phương thức trò chơi cũng phải thoáng cải biến. Phần tuyệt trần, thực lực của ngươi tăng trưởng xác thực rất lớn, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ muốn giết bản kiếm chủ, đúng là mơ mộng hão huyền. Con, tế kiếm trong tay Hiên Viên Vấn Thiên phát ra rung động nhỏ, theo bạch kiếm mang chớp động, mũi kiếm đã đâm thẳng vào mặt phần tuyệt trần. Lần này Hiên Viên Vấn Thiên chủ động xuất kiếm, hơn nữa mặc dù một kiếm này nhìn như bình thường, nhưng lại là ngưng tụ toàn lực của hắn không giữ lại chút nào. Thân kiếm bằng phẳng, nhưng không gian, thiên địa huyền khí xung quanh mười dặm hoàn toàn bị khuấy động, giống như nước sôi sôi trào lên. Phần tuyệt trần gầm lên dữ dội, một tiếng chém đá. Mỗi một lần hắn xuất hiện đều sẽ khiến trời đất âm u, thế giới xung quanh cũng sẽ tràn ngập hận ý và âm trầm vô tận. Soạt, không gian vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian giống như cương châm phun ra bay vụt ra ngoài, xuyên thủng tất cả các thứ đụng phải. Lập tức thân hình hai người đồng thời dừng một chút, sau đó lại đồng thời bộc phát. Kiếm quang chói mắt cùng hắc quang âm trầm ở trên không va chạm kịch liệt, mang theo tiếng nổ liên hoàn như kinh lôi nổ vang. Gương mặt phần tuyệt trần tựa như ác quỷ, thiên tội thần kiếm sôi trào hắc khí. Mỗi một kiếm đều dốc toàn lực đánh ra, mỗi một kiếm đều ngưng tụ oán hận cực hạn. Mỗi một kiếm đều rất muốn trực tiếp đánh Hiên Viên Vấn Thiên thành mảnh vỡ. Hắc ám huyền lực vốn là huyền khí hình thái tiêu cực, sát ý cùng hận ý của phần tuyệt trần càng nồng nặc, uy lực hủy diệt của hắc ám huyền lực càng cường thịnh. Hắn gần như hoàn toàn không thèm để ý đến kiếm mang của Hiên Viên Vấn Thiên, giống như tên điên đang liều mạng. Mấy tháng trước đánh một trận với Vân Triệt ở trên Đông Hải, hắn cũng như thế, sát khí cùng hắc ám khí phô thiên cái địa áp chế Hiên Viên Vấn Thiên, hắc khí trên thiên tội thần kiếm không ngừng tăng lên, đồng thời huy động tiếng xé gió âm trầm giống như vô số quỷ dị hồn đang khóc lóc đau khổ. Hiên Viên Vấn Thiên dừng bước lui lại, nhìn qua hoàn toàn đang rơi ở trạng thái bị áp chế. Huyền khí chi mang trên người kém rất xa xa khí tức hắc ám trên người Phần Tuyệt Trần, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước đọng. Ách, Phần Tuyệt Trần gào thét như sói đói. Thiên Tội Thần Kiếm mang theo khí tức ma thần phá vỡ tất cả kiếm mang, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Hiên Viên Cấm Thiên. Mà lần này Hiên Viên Vấn Thiên không có né tránh như trước nữa, hai mắt hắn khẽ nâng, một đạo kiếm ý mãnh liệt chí cực xâm nhiên hoành không mà hiện. Thoáng chốc, tế kiếm trong tay đột nhiên phun ra một đạo kiếm mang trăm trượng như ánh sáng chói tai gây mắt trong đêm đen, sau đó chém ngang hắc mang giữa trời. Soạt, như lôi đình và tiếng vang thương khung sụp đổ, hai lực lượng của quân huyền cảnh định phong chính diện va nhau, uy lực huyền khí cùng bùng nổ, đem thế giới mười mấy vạn dặm thế hóa thành chân không mấy dặm. Kiếm mang cùng hắc khí giữa trời vỡ vụn, hai người như Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Phần Tuyệt Trần đồng thời bị đánh bay ra bên ngoài trăm trượng. Thân hình Phần Tuyệt Trần dừng lại, thân thể lay động, sau đó phun mạnh một ngụm máu tươi. Mặc dù phần lớn kiếm khí của Hiên Viên Vấn Thiên đã bị lực lượng của hắn tiêu diệt, nhưng vẫn có chừng một thành lực lượng phá vỡ huyền lực phòng ngự chui vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn nội ngoại đều tổn thương. Về phần Hiên Viên Vấn Thiên, mặc dù cùng Phần Tuyệt Trần bị đánh ra cùng một khoảnh khắc, nhưng sắc mặt như thường, không có chút biểu hiện bị thương nào, chỉ có ống tay áo bị hắc ám ma tức thôn phệ non nửa. Lực lượng của Phần Tuyệt Trần tăng trưởng cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn, nhìn như đến mức có thể địch nổi Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng lần đụng chạm này, nhược điểm của hắn lại lộ rõ. Nếu huyền lực của bản thân vì một cái gì đó tăng vọt, như vậy phải cần một khoảng cách thời gian nhất định để ổn định tâm thần, toàn lực làm chắc nền móng. Cái này có thể nói là huyền đạo thưởng thức, giống như Vân Triệt sau khi lấy Bá Hoàng Đan đưa cho đệ tử Băng Vân Tiên Cung tăng lên huyền lực, liền tự mình hạ lệnh các đệ tử phải toàn lực làm chắc nền móng trong một tháng, không được tu luyện bất cứ huyền công nào. Lực lượng của Vân Triệt đã từng có mấy lần bạo tăng, nhưng hắn có thân thể Long Thần cùng Hoang Thần chi lực làm cơ sở, cho nên mấy lần lực lượng bạo tăng lại chưa bao giờ có tình huống thân thể không cách nào thích ứng được. Nhưng Phần Tuyệt Trần thì khác, lòng báo thù của hắn quá mức mãnh liệt, lực lượng tăng trưởng cũng quá mức mãnh liệt. Hậu quả trực tiếp nhất chính là hắn không khống chế được cỗ lực lượng này cực kỳ vững vàng, cộng thêm thân thể của hắn mới chịu đựng cỗ lực lượng này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa được rèn luyện đến cường độ tương xứng với huyền lực. Từ đó, về mặt sức mạnh, hắn có thể ngang ngửa với Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng năng lực phòng ngự lại kém xa tít tắp. Thế là hai người cùng tiếp nhận cường độ huyền khí bạo nổ như nhau. Hiên Viên Vấn Thiên cơ bản không có việc gì, mà Phần Tuyệt Trần lại bị đại thương. So với thụ thương, hậu quả nghiêm trọng hơn chính là dưới tình huống hắn bị thương, việc khống chế lực lượng trên người càng thêm mất khống chế. Vô luận nội tức hay là hắc khí sôi trào trên người hắn đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Đối với trạng thái Phần Tuyệt Trần bỗng nhiên đại biến, Hiên Viên Vấn Thiên không hề thấy ngạc nhiên. Hắn chĩa kiếm về phía trước, mảnh vỡ không gian giống như phi tiêu đồng dạng xoay tròn, cuốn lên mấy trăm cái vòng xoáy không gian lớn nhỏ. Phần Tuyệt Trần kịch liệt thở dốc, dưới khí tức hỗn loạn đối mặt với một kiếm này của Hiên Viên Vấn Thiên, trong lúc vội vàng hắn không có cách ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắc mang nổ tung, Phần Tuyệt Trần bay tứ tung ra ngoài, trên người nổ tung mấy bông huyết hoa, thể nội khí huyết sôi trào, hắc ám ma tức nóng nảy loạn lên giống như dã thú nổi điên thoát khỏi khống chế của hắn ở bên trong cơ thể. Hắn dừng thân hình lại, liều mạng để khí thở dốc, nhưng thật lâu không cách nào đè xuống. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên cười, hắn thản nhiên nói, 1800 năm trước bản kiếm chủ có thể đột phá ở 173 tuổi đạt tới đế quân, 280 năm tuổi đạt tới quân huyền cảnh cấp 6. Cũng chính là lần gặp ngươi lúc trước, bản kiếm chủ từ quân huyền cảnh cấp 6 cho tới cảnh giới lực lượng hôm nay phải dùng dòng dã 1500 năm, mà ngươi chỉ dùng 19 ngày. Đó là một chuyện đáng sợ dường nào. Chỉ tiếc lực lượng của ngươi mặc dù không thua ta, nhưng lại kém ta hơn 1000 năm nội tình. Thanh âm Hiên Viên Vấn Thiên chưa dứt, thân ảnh trở nên như hư ảo, một cỗ lực lượng khiến Phần Tuyệt Trần hoàn toàn hít thở không thông từ trên không bao phủ xuống. Phần Tuyệt Trần mở to mắt, bạo hống một tiếng, Thiên Tội Thần Kiếm cuốn lên hắc ám sóng lớn đập về phía trên không, nhưng kiếm của hắn chỉ vung đến một nửa, bên tai đã là một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn mất đi chi giác, cả người như lục bình bay ra ngoài, hắc khí trên người tán loạn, Thiên Tội Thần Kiếm cũng rời tay bay ra. Hiên Viên Vấn Thiên là người giỏi kiếm đạo nhất Hiên Huyền Đại Lục, nhưng tuyệt không đại biểu năng lực của hắn chỉ tập trung ở kiếm đạo. Là một trong bốn người đạt tới quân huyền cảnh cực hạn ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn không chứa bất luận huyền công một đạo huyền khí nào có thể phá núi lấp biển, đánh bay phần tuyệt trần. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không đuổi theo, mà chỉ vươn tay ra hút thiên tội thần kiếm đang bay giữa trời vào trong tay mình. Hắn tóm lấy thân kiếm, nhìn về phía chuôi kiếm, hai mắt híp thành một đạo khe hở nhỏ. Ma Tôn đại nhân, hiện tại ngươi cũng nên nói chuyện với ta đi chứ. Hắc vụ quấn quanh thiên tội thần kiếm ở trong thanh âm chất vấn của Hiên Viên Vấn Thiên xuất hiện hơi rung động. Mà đúng lúc này, một cỗ xé rách lực to lớn từ trên thân kiếm truyền đến. Dưới tình huống Hiên Viên Vấn Thiên cũng không kịp phòng bị, thiên tội thần kiếm trực tiếp tuột tay bay đi, sau đó lướt qua một đạo đen nhánh, thẳng tắp một lần nữa rơi vào tay chủ nhân của nó. Phần tiệt trần toàn thân nhuốm máu, hai tay gắt gao nắm lấy thiên tội thần kiếm, một đôi mắt âm lệ như ma quỷ, áo bào đen trên người rách nát, phần phật nâng lên, mái tóc màu đen toàn bộ bay lên, trong hắc khí lộn xộn. Tốc độ hắn khôi phục hành động khiến Hiên Viên Vấn Thiên ngoài ý muốn. Điều khiển hắn kinh ngạc nhất chính là hắc khí trên người của hắn càng trở nên nồng đậm, khí tức âm trầm, thậm chí còn cường thịnh hơn lúc trước mấy phần. Rõ ràng hắn đã bị thương nặng, khí tức đại loạn, lại giống như là một vị ma thần bỗng nhiên thức tỉnh ở trong cửu u, mang theo hắc ám cùng sát khí kinh khủng một lần nữa giáng lâm ở trước mắt của hắn. Con người của Hiên Viên Vấn Thiên co rút lại. Đây là phương diện ma thần chi lực chí cao. Trong lòng Hiên Viên Vấn Thiên nảy sinh bất an, không do dự chút nào, kiếm trong tay đột nhiên chỉ vào phần tuyệt trần, huyền khí trên mũi kiếm dâng lên, trong nháy mắt liền đâm tới phần tuyệt trần. Một kiếm này trực tiếp mở ra một đạo đường hầm không gian, chân chính vượt qua không gian. Một kiếm này giải thích như thế nào là người đứng đầu kiếm đạo của Thiên Huyền Đại Lục. Phần tuyệt trần giống như ma thần giác tỉnh, dưới một kiếm này không có làm ra chút phản ứng nào, bị một kiếm đâm vào ngực. Nhưng một kiếm này cũng không có xuyên qua tim mà là phóng xuất ra vô số kiếm mang đâm vào thể nội của phần tuyệt trần. Hắc khí vừa mới một lần nữa bốc lên nhanh chóng chìm xuống, tán đi. Con ngươi phần tuyệt trần phóng đại, thất khiếu chảy máu ồ ạt, thân thể chậm rãi nghiêng về phía sau. Sau đó giống như một pho tượng không có mạng sống từ không trung rơi thẳng xuống, đập vào thổ địa, chịu đủ tai nạn phía dưới lại không có động tĩnh. Hiên Viên Vấn Thiên thu cánh tay lại, sau đó thở ra một hơi. Xem ra ma đạo chi lực không thể nhận biết theo lẽ thường, Hiên Viên Vấn Thiên thấp giọng nói. Trạng thái vừa rồi của phần tuyệt trần khiến trong lòng của hắn vẫn còn khiếp sợ. Bên cạnh phần tuyệt trần, một chùm bóng đen phóng lên tận trời. Lần này thiên tội thần kiếm tự giác đi tới trước người Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn nó thản nhiên nói. Ma Tôn đại nhân, lúc trước ngươi trầm mặc, hy vọng không phải muốn ruồng bỏ hứa hẹn ngàn năm của ngươi. Bên trong hắc vụ lượn lờ, từ bộ vị chuôi kiếm, một đôi mắt ác ma hẹp dài chậm rãi mở ra. Bên trong tâm hải của Hiên Viên Vấn Thiên vang lên một thanh âm âm trầm khàn khàn. Dĩ nhiên không phải, chỉ có điều tình huống bây giờ không giống với những gì ta suy đoán. Hoàn toàn không giống. Không giống nhau. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hắn thông qua thức tỉnh thể nội lực lượng ma huyết, còn thông qua ma huyết tầm bổ mà dần dần hồi phục rồi trọng sinh. Nhưng ngay lúc ta chuẩn bị phá hủy linh hồn hắn, lại phát hiện ý chí lực của hắn đáng sợ vượt qua mức bình thường. Ta chẳng những không có thành công, mà còn tan tác, trở thành khôi lỗi của hắn. Ma hồn trong kiếm không cam lòng gầm rú nói. Cái gì? Sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên trầm xuống. Bây giờ ta không những không có khả năng lấy đi ma huyết của hắn, ngược lại chỉ có thể phụ thuộc hắn mà sống, không cách nào kháng cự mệnh lệnh của hắn. Hắn mà chết, ma hồn vừa mới bắt đầu hồi phục của ta cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu không phải ngươi tổn thương hắn đến hôn mê, thì ngay cả việc truyền âm cho ngươi ta đều không thể làm được. Sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên đen kịt, xương ngón tay vang lên tiếng ken két, khóe miệng của hắn giật giật, lộ ra nụ cười dữ tợn vặn vẹo. Nói như vậy, ngàn năm tâm huyết của ta chẳng những hoàn toàn thất bại mà còn đi trợ giúp người khác. Không, âm điệu của ma hồn trong kiếm vốn âm trầm, nhưng lúc này bỗng nhiên chuyển biến. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, còn có một phương pháp khác. Phương pháp kia có khả năng mang cho người lực lượng còn mạnh hơn cả chuyện đơn thuần đạt được ma huyết này, nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn. Ta muốn biết, ngươi có dám đánh cược hay không? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.